Long Phù, chương 913, 913, Tề Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Lượng cũng đã biến mất. Cổ Trần Sa tại Vô Long Hồ Lô bên trong cũng nhìn thấy một màn này. Hắn hơi chút suy tính, nhíu mày. Cái này Nguyệt Lượng cũng đã rơi vào một cái cùng loại với Long Tường Thiên người trên người. Bất quá kỳ quái chính là, này Nguyệt Lượng vẫn lạc, cũng không phải thiên giới ý chí mong muốn ý, cũng không phải thiên đế thúc giục, mà là bị lực lượng nào đó đột nhiên thoáng một phát nuốt đi vào. Nói cách khác, có khả năng thôn phệ Nguyệt Lượng người, so về Long Tường Thiên càng cường đại hơn, càng thêm có số mệnh. Vốn, vô luận là Cổ Thiên Sa hay là Long Tường Thiên nhân vật như vậy, xuất hiện một cái, cũng đã là tuyệt đỉnh lên trời rồi. Nói như vậy, cho dù là theo vũ trụ sinh ra đời đến hủy diệt, đều chưa hẳn hội sinh ra đến một nhân vật như vậy. Nhân vật như vậy, không phải trời sinh thánh nhân, cũng không phải dị số, càng là đã vượt qua dị số chi vương tồn tại. Cũng không biết không cách nào hình dung loại người này rốt cuộc là cái gì. Bởi vì ở giữa thiên địa, căn bản không có khả năng diễn sinh đi ra người như vậy. Nhưng Cổ Trần Sa biết rõ, Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên lực lượng, bản thân tự là cùng thiên đạo bình khởi bình tỏa, thậm chí là tại nào đó cấp độ bên trên chế trụ thiên đạo. Không qua thiên đạo có sân nhà ưu thế, cho nên lực lượng lẫn nhau rằng co cùng một chỗ, song phương đều khống chế không nổi cục diện. Kể từ đó, song phương sụp đổ, chỗ đản sinh ra đến chuyện xấu, có thể đủ sinh ra đến chính mình đều không thể tưởng tượng cường đại tồn tại. Nếu có người nào đó đã nhận được Cổ Đạp Tiên cùng thiên đạo dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ lực lượng, cái kia đến tột cùng hội cường đại tới trình độ nào? Có lẽ sẽ khai sáng tạo ra một cái chưa bao giờ tồn tại tương lai. Là chân chính bất hủ cùng vô thượng chi tương lai. Cổ Trần Sa hiện tại Vô Long tâm pháp đã viên mãn. Bản thân càng là cắn nuốt Long Tường Thiên. Cổ Thiên Sa riêng phần mình 1/3 bổn nguyên. Một thân tu vi cho dù là tương lai toàn thịnh thời điểm thiên đế cũng không làm gì được hắn cả. Hắn đã có tề thiên chi uy. Cho nên cái lúc này, là hắn có thể đủ chuẩn xác cảm ứng được thiên đạo cùng Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên chiến đấu ở vào một loại gì kịch liệt trạng thái. Như thế trong trạng thái, tán rơi đích lực lượng hàng lâm xuống, sẽ đản sinh ra đến đủ loại quái thai. Nhất là thiên đạo lực lượng cùng Cổ Đạp Tiên lực lượng kết hợp lại. Tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy, mà là gấp 10 gấp trăm lần bành trướng. Tựu như âm dương lưỡng cỗ lực lượng lẫn nhau va chạm sinh ra kinh lôi cùng tia chớp đồng dạng. Thời buổi rối loạn, Cổ Trần Sa lần nữa khẽ động. Một cỗ ý chí đã bay đi ra ngoài. Tại trên bầu trời ngưng tụ thành minh nguyệt. Nhưng cái lúc này, dị biến lần nữa phát sinh. Ông, chuyên cua tôi, nét, toàn bộ thiên giới cao nhất thương khung phía trên. Lần nữa run rẩy. Cái kia hàng tỷ quần tinh cũng đều chấn động lên. Đang chấn động trong quá trình, tinh thần trụy lạc, như mưa rơi bình thường. Đùng đùng, thoáng qua biến mất, không biết đáp xuống đến địa phương nào đi. Sáng chói tinh không, tại mấy hơi thở tầm đó, triệt triệt để biến mất. Không còn có bất luận cái gì dấu vết. Tại trước kia, những tinh thần chuyển thế chi nhân kia đáp xuống, kỳ thật không phải tinh thần bản thân, mà là tinh thần thượng diện bổ sung một cỗ năng lượng cùng ý chí. Phàm là tinh thần chuyển thế chi nhân, đều là cái thế kỳ tài. Bất quá tinh thần bản thân lực lượng so về tinh thần áo nghĩa cường đại hơn rất nhiều. Bây giờ là sở hữu tinh thần, cũng đã triệt để biến mất. Đáp xuống thế gian, là tinh thần bản thân biến mất. Mỗi khỏa tinh thần đều tương đương với đại thiên thế giới. Hàng tỷ tinh thần toàn bộ hạ xuống tới. Biết được đản sinh ra đến bao nhiêu khủng bố tồn tại. Từ xưa đến nay, cũng không có phát sinh qua chuyện như vậy. Nguyệt hủy tinh trầm, Cổ Trần Sa nhìn lên bầu trời. Hắn cũng không có thúc giục ý chí của mình. lần nữa ngưng tụ thành tinh không? Bằng không mà nói, như vậy tiêu hao thật sự là quá lớn. Hắn trấn áp thần châu, ngưng tụ nhật nguyệt, phổ chiếu thần châu tứ hoang, cũng đã phân đi ra hắn 7/18 lực lượng. Bây giờ có thể đủ vận dụng lực lượng cũng tửu 2-3 thành mà thôi. Bất quá, vô long tâm pháp đại viên mãn về sau, cho dù là 2-3 thành lực lượng, cũng so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Có thể không chút nào khiêm tốn mà nói, cổ trần sa hiện tại 2-3 thành lực lượng, cũng đã có thể quét ngang vô địch. 9 đại thiên tôn cộng lại, đều không bằng cổ trần sa. Hơn nữa, cổ trần sa còn đang không ngừng tiến bộ. Thiên đế có thể tiến bộ, hắn cũng có thể tiến bộ. Dưới mắt đại thế biến hóa, đã hoàn toàn chệch hướng tương lai. Thiên đế cũng không phải là tương lai thiên đế. Tại về sau trong quá trình, khẳng định phải so tương lai thiên đế càng thêm cường hoành rất nhiều. Tiếp được, thiên đế muốn thôn phệ long tường thiên, cổ thiên sa, ta phải tìm được long tường thiên cùng cổ thiên sa tồn tại chi địa. Đem bọn họ bắt lấy, rút ra bổn nguyên nói sau. Không thể lại để cho thiên đế thôn phệ. Còn có cái kia tiền sử văn minh còn sót lại hệ thống, ta cũng muốn triệt để thu mất, không thể bị thiên đế thu hoạch được. Hiện tại nhân tâm tạm thời là ổn định lại. Cổ trần sa tại trước tiên không có đi bắt long tường thiên cùng cổ thiên sa cổ huyền sa, là muốn vội vã trở lại ổn định liệt nhật chỗ biến mất nhân tâm. Đồng thời muốn luyện hóa bọn hắn bổn nguyên. Hiện tại cuối cùng đem bọn hắn bổn nguyên chỗ luyện hóa. Là thời điểm đem thiên đế cho tóm đi ra. Thiên đế vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó đảo loạn mưa gió. Cổ trần sa không cách nào suy tính đi ra người này tồn tại. Chỉ biết là người này có khả năng che giấu tiến nhập chính mình trong triều đình. Bất quá theo triều đình dần dần xóa quan viên, chuyên môn dùng khôi lỗi thay thế, người này lại càng dễ dàng bộc lộ ra đến. Cổ trần sa hiện tại vô luận theo cảnh giới bên trên hay là theo trên lực lượng, cũng đã không thua với thiên đế. Kể từ đó, là thời điểm mặt đối mặt cùng thiên đế lẫn nhau giao thủ thời điểm rồi. Thiên đế luôn giấu ở chính mình trận doanh bên trong, đảo loạn mưa gió, tựu như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu như không nhổ mất toàn thân cũng sẽ không thoải mái. Thiên mà biến hóa, chiếu gặp vạn vật, nhật nguyệt luân hồi, âm dương sai chỗ. Cái lúc này, cổ trần sa 2-3 thành lực lượng hội tụ, ngưng tụ thành một cái hóa thân. Cái này hóa thân vũ y tinh quan, lông mày xanh đôi mắt đẹp, bộ dáng là hơn 20 tuổi. Hoàn mỹ như ngọc, hai tay của hắn một dẫn động, lập tức tự xuất hiện thành từng mảnh minh quang. Tại đây minh quang bên trong, loáng thoáng xuất hiện hai người bóng dáng. Một cái là cổ thiên sa, một cái là cổ huyền sa. Khá lắm, hai người kia rõ ràng tại đấu tranh nội bộ. Cổ trần sa thần niệm khẽ động, thân hình biến mất. Nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa tu vi giảm nhiều, tổn thất 1/3 bổn nguyên về sau, hắn đã không phải là cổ huyền sa đối thủ. Thái tử cổ huyền sa tự nhiên là đối với cổ thiên sa còn lại bổn nguyên thèm chảy nước miếng. Phải nghĩ biện pháp thôn phệ chi. Nếu là thái tử cổ huyền sa cắn nuốt cổ thiên sa, chỉ sợ tu vi hội càng tiến một bước. Luyện hóa thượng đế hệ thống, cũng trở thành một cái địch nhân đáng sợ. Bất quá, đây hết thảy đều tại cổ trần sa trong lòng bàn tay. Cổ trần sa như thế nào sẽ để cho thái tử cổ huyền sa cứ như vậy cắn nuốt sạch cổ thiên sa? Tại cổ xưa thời không loạn lưu ở chỗ sâu trong, khắp nơi đều là mãnh liệt vũ trụ triều tịch, một mảnh hỗn loạn, phong bạo tàn sát bừa bãi. Cho dù là thiên thọ cảnh giới cường giả ở chỗ này đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là không để ý, bị cuốn vào phong bạo trong trung tâm, cũng muốn tổn thất thảm trọng, thậm chí là thần hình đều diệt. Thời không loạn lưu ở chỗ sâu trong cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều hiểm ác chi địa, thậm chí là thiên nguyên cảnh giới cũng không thể đủ thông suốt. Nhưng là Vô luận cỡ nào hung mãnh vũ trụ triều tịch cùng thời không phong bão. Tại một tàu chiến hạm trước mặt, đều là trò đùa. Chiến hạm này tựu là tiền sử văn minh còn sót lại chiến hạm cùng thượng đế hệ thống. Chiến hạm này trải qua thiên địa đại phá diệt. Vũ trụ nổ lớn vẫn tồn tại. Chính là thời không phong bão tự nhiên không làm gì được hắn cả. Giết. Cái lúc này, chiến hạm bên trong, diễn dịch huynh đệ tương tàn tuồng. Thái tử Cổ Huyền Sa sau lưng, xuất hiện 12 đoàn hào quang. Mỗi một đoàn hào quang bên trong, đều có một cái tay cầm quyền trượng, tế tự pháp điển người. Hoặc nam hoặc nữ, đây là tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh 12 đại cao nhất lĩnh tụ. Chủ thần, chủ đán, chủ tế bọn người, vốn, cái này 12 đại cao nhất lĩnh tụ riêng phần mình đều có ý chí của mình. Căn bản không bị bất luận cái gì khống chế. Nhưng là bây giờ rõ ràng đều bị Thái tử Cổ Huyền Sa luyện hóa. Sáp nhập vào thân thể của mình bên trong. Trở thành hắn 12 đại phân thân. Kể từ đó, tựu đại biểu Thái tử Cổ Huyền Sa đối với toàn bộ tiền sử văn minh chiến hạm lớn nhất khống chế. Hắn thậm chí có thể triệt triệt để trên sự khống chế đế hệ thống rồi. Hiện tại, Thái tử Cổ Huyền Sa chính đang không ngừng thúc giục cái này 12 đoàn hào quang. Đem Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa cho bao trùm. Hung hăng luyện chế. Muốn đem Cổ Thiên Sa luyện hóa thành vì chính mình bổn nguyên. Cổ Huyền Sa, ngươi rõ ràng đã sớm đem 12 đại lĩnh tụ luyện chế thành chính mình hóa thân. Đến hiện tại mới hiện ra. Ngươi thật sự là ác độc. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đau khổ chèo trống. Hắn đã mất đi 1/3 bổn nguyên. Tu vi hạ thấp đạt cực hạn. Hơn nữa càng lợi hại hơn chính là. Hiện tại thiên giới Nhật Nguyệt cũng đã rơi vào trong tay người khác. Hắn đã không cách nào vận dụng Nhật Nguyệt Chi lực. Chẳng khác gì là thiếu đi hai cái đại thiên thế giới lực lượng ủng hộ. Hơn nữa là cái loại này đỉnh cấp đại thiên thế giới. Cho nên Cổ Thiên Sa tu vi rớt xuống ngàn trượng. Hơn nữa Cổ Thiên Sa vận số cũng cơ hồ là xuất phát từ một loại bấp bênh giai đoạn. Lần này cần không phải bị gặp Long Tường Thiên cùng Cổ Trần Sa tập kích. Ta còn không có thể mượn lực lượng của bọn hắn luyện hóa thượng đế hệ thống cùng cái này 12 đại lĩnh tụ ý chí. Thái tử Cổ Huyền Sa cái lúc này, đắc chí vừa lòng. Tại đây trường trong tranh đấu. Long Tường Thiên cùng ngươi đều tổn thất thảm trọng, nhưng là ta không có một điểm tổn thất, ta ngược lại là đã nhận được tiến bộ. Tiếp được, Cổ Thiên Sa, ngươi liền trở thành của ta quân lương a. Ầm ầm, Thái tử Cổ Huyền Sa tại trong lúc nói chuyện, thúc dục 12 đại tiền sử lĩnh tụ hóa thân, ngưng tụ thành một thần lôi. Cái này thần lôi đại không thể lượng, thúc dục tầm đó, bạo phát đi ra. Tựa hồ sở hữu vũ trụ triều tịch đều bị thần lôi mang tất cả tiến nhập trong đó. Không thể tự kềm chế. Vô cùng vô tận hủy diệt tính lực lượng tụ tập đạt tới thần lôi bên trong. Hướng phía Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa va chạm qua đi. Cổ Thiên Sa phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Lập tức tách ra, rõ ràng biến thành hai luồng hào quang. Một đoàn quang minh giống như Nhật Nguyệt luân truyền. Đây là Nhật Nguyệt Chi Chủ bổn nguyên. Ai đạt được về sau, ai có thể thành là chân chính Nhật Nguyệt Chi Chủ, mà đổi thành bên ngoài một đoàn, chính là căn bản nhìn không ra màu gì bổn nguyên. Cái này bổn nguyên bất đồng ở trên thế giới bất luận một loại nào nguyên lực cùng vật chất. Cũng không phải theo trong lòng người để luyện ra thứ đồ vật. Nhưng nhìn xem đã biết rõ tuyệt không phải bình thường. Có thể sinh diệt hết thảy, làm được hết thảy không thể nào làm được sự tình. Thứ tốt a, Thái tử Cổ Huyền Sa vui mừng quá đỗi. Cái này là thiên phù đại đế cùng thiên đạo dây dưa chỗ sinh ra bổn nguyên. Đáng tiếc, người căn bản sẽ không vận dụng, phát huy không đi ra hắn căn bản tính lực lượng đến. Rơi xuống trong tay của ta, mới có thể khiến cho lực lượng của hắn lớn nhất hóa. Cách chương.